Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì ở tập hôm qua, Hàng Lập đã đến biên giới nè. Rồi sau khi đi tầm bậy tầm bạ thì đánh lộn đánh lạo tùm lum gặp được Quỷ Vu, một trong ba người mạnh nhất ở biên giới lúc trước. Thì sau khi thỏa thuận với ông ta thì Hàng Lập được ông ta chỉ dẫn hướng dẫn đến cái nơi gọi là Diêm La Chi Phủ. Thì hiện tại Hàng Lập vừa đến cái Diêm La Chi Phủ này, một cái nơi mà được bao trùm bởi một cái pháp trận toàn là thời gian pháp tắc. Thì nội dung tiếp theo như thế nào thì mời mọi người nghe tiếp tập 299 được mang tên là Ân Tình Sâu Cuối của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Sadio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hàng Lập bước lên phía trước, đưa tay gạt đám cỏ tranh để nhìn cho rõ, chỉ thấy bề mặt tấm bia đá bị một lớp rêu xanh thẳm phủ kín, cơ hồ che khuất đại bộ phận văn tự khắc ở trên đó, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra hai chữ Chi Phủ. Thoạt nhìn dấu vết đứt gãy trên tấm bia đá này không được tự nhiên cho lắm, ở chính giữa còn có một cái lỗ hổng cỡ nắm đấm. Đại thúc, mau nhìn con bên kia kìa. Kim Đồng chợt reo lên. Hàng Lập nghe tiếng bèn ngoái lại nhìn, liền phát hiện bên trong bụi cỏ gần đó lấp ló nửa còn lại của tấm bia đá. Sau khi phủ sạch bụi đất và rêu mốc, trên bề mặt tấm bia rành rành hiện ra hai chữ Diêm La. Xem ra nơi này đúng là Diêm La Chi Phủ rồi, nếu như không thấy động phủ đâu thì hẳn là được giấu ở trong bí cảnh hoặc tồn tại chướng nhãn pháp trận rồi. Đề Hồn rời ánh mắt khỏi tấm bia đá, quan sát xung quanh, rồi mới lên tiếng nói. Chính là chỗ này rồi. Hàng Lập nhẹ gật đầu, tỏ ra vẻ đồng ý. Ở đây hả? Kim Đồng bán tín bán nghi hỏi lại. Hàng Lập chỉ cười khẽ mà không đáp, rồi tung ra một chảo tóm vào hư không. Một luồng lưu quang vàng rực trào ra từ lòng bàn tay của hắn, bao bọc lấy nửa tấm bia đá trên mặt đất, cách không nhấc lên, rồi ghép lại với một nửa còn lại. Không ngoài dự đoán, hai mảnh vỡ hoàn toàn trùng khớp, vết nứt ở giữa tấm bia đá không mảy may có chút khe hở nào. Sao lại thiếu mất một khối rồi? Kim Đồng thốt lên. Tuy hai tấm bia đá kia được ghép lại thành một, nhưng rõ ràng vẫn còn một lỗ hổng chừng nắm đấm ở chính giữa, nên chưa thể nói là hoàn chỉnh được. Xem ra vẫn còn thiếu một chiếc chìa khóa đâu. Thanh âm của Quỷ Vu vang lên từ bên hông của Hàn Lập. Quỷ Vu đạo hữu nè, có biết chìa khóa là cái vật như thế nào không vậy? Hàn Lập hỏi. Diêm La Chi Phủ đã tồn tại từ rất lâu rồi, ta còn không biết rốt cuộc là do người phương nào xây dựng nữa, làm sao có thể nhận biết chiếc chìa khóa là thứ gì đây chứ? Ngược lại, hàng đạo hữu ngươi đã chủ động tìm đến nơi này rồi, vậy mà cũng u mê giống ta vậy hả? Quỷ Vu phân trần. Hàng Lập nghe như vậy chợt ngẩn ra. Chẳng phải trong lần xuyên toa trước đó, Di La Lão Tổ từng nhắc nhở hắn rằng nếu có cơ hội hãy đi Diêm La Chi Phủ một chuyến hay sao? Nhưng lão lại chẳng đề cập đến vị trí cụ thể hay chìa khóa cấm chế gì cả. Giờ hắn nên làm như thế nào mới phải đây? Hàng Lập tiến lên phía trước, ngồi xuống tự mình dò xét tấm bia đá thật cẩn thận một phen, nhưng hắn không phát hiện ra được bất cứ vết tích của ba động pháp tắc hay không gian pháp trận nào hết. Ngẫm nghĩ một lát, Hàng Lập đưa ngón tay vuốt ve mặt trong cái lỗ hổng ở trên tấm bia đá một chút. Hắn chợt phát hiện ra hình dạng này, kích thước này có chút quen mắt, liền tập trung thăm dò kỹ càng hơn. Ánh mắt của Hàng Lập bỗng sáng ngời, đồng thời nở ra một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Hắn thu ngón tay lại, vỗ vỗ trên cái phiến đá đầy rêu xanh, bàn tay vừa lật kim quang đã lóe lên, rồi trong lòng bàn tay chợt nhiều ra thêm một chiếc nghiên mực màu vàng. Phần đầu chiếc nghiên có khắc họa một chú trâu vàng đang lim dim nằm ngủ, đường nét tinh tế trôi chảy, bộ dạng an tĩnh hiền hòa. Vật này chính là chiếc nghiên mực màu vàng mà trước đây Vũ Dương đã tặng cho hắn khi còn ở Cửu Nguyên Thành. Chiếc nghiên mực vừa xuất hiện, liền đại phóng hào quang, tản mát ra trận trận ba động pháp tắc thuộc tính thổ vô cùng nồng đậm. Vô cùng trùng hợp, bề mặt cái tấm tàn bia này cũng hiện ra một tầng phù văn dày đặc. Lỗ hổng chính giữa tấm bia phát tán ra kim quang rực rỡ, phát ra trận trận hấp lực vô cùng với chiếc nghiên mực. Hàn Lập không hề do dự chút nào mà vung tay lên, chiếc nghiên mực màu vàng lăng không bay đi, mau chóng hạ xuống cái lỗ hổng ở trên tấm bia đá. Rốt cuộc hai vật thể này hòa cùng là một, không chút tì vết nào. Ngay lập tức, đám phù văn ở trên bề mặt tấm bia đá rực sáng mãnh liệt hơn bao giờ hết, thình lình mở ra một vòng xoáy màu vàng. Mở ra rồi! Kim Đồng kinh hỉ hét lên. Đây rốt cuộc là số mệnh thần bí hay là do an bài của lão tổ đây? Nội tâm của Hàng Lập chợt chùng xuống, dường như có chút nghi hoặc. Đại thúc nè, sao vậy? Quan môn đã mở ra rồi, sao còn không đi? Kim Đồng cảm thấy thần sắc của Hàng Lập có chút cổ quái, vội hỏi. Hàng Lập lắc đầu, tạm thời gạt bỏ mọi tạp niệm ngổn ngang ở trong đầu, chuẩn bị tiến vào vòng xoáy. Nhưng hắn dường như chợt nhớ ra việc gì nên lập tức dừng bước, quay sang dặn dò hai người Kim Đồng. Cấm chế trên hoang đảo này đã bị triệt tiêu rồi, địch nhân sẽ có thể tùy thời đuổi đến, chúng ta không nên cùng nhau tiến vào. Tạm thời các ngươi hãy thủ hộ chỗ này cho ta nha. Ngươi yên tâm đi đi, bên ngoài đã có hai người bọn ta trấn thủ rồi. Đi Hùng nhẹ gật đầu. Kim Đồng mặc dù rất nóng lòng muốn xem bên trong Diêm La Chi Phủ rốt cuộc có vật gì, nhưng vì Hàng Lập đã lên tiếng phân phó như vậy rồi, nên nàng đành gắng gượng đáp ứng. Tạm thời giao cho ngươi chiếu cố quỷ du đạo hữu đó. Hàng Lập tháo tỏa hùng hạp bên hông xuống rồi đưa cho Đề Hùng, thâm ý nói ra. Chủ nhân yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố y. Đề Hùng lập tức minh bạch ý tứ của hắn mà chỉ khẽ mỉm cười. Lúc này Tàn Hùng quỷ vu ở bên trong chiếc hộm đen một mực im lặng, nửa chữ cũng không nói. Bàn giao xong xuôi, Hàng Lập biết xoay người sải bước tiến về phía vòng xoáy quang môn. Thân thể của hắn lập tức bị một hấp lực cường đại cuốn lấy, chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển một hồi, rồi chớp mắt một cái đã lại đứng vững. Sau đó Hàng Lập phát giác ra bản thân hiện đang có mặt trên một bình nguyên bát ngát, hoa cỏ tươi xanh rợp trời. Diện tích nơi này quả thực là không nhỏ, nhìn không rõ điểm cuối. Phía chân trời xa xa có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của một tòa sơn mạch cực kỳ hùng vĩ. Trên bình nguyên rộng lớn, ở vị trí cách Hàng Lập chừng mấy trăm trượng, có một gốc cây táo cao chừng hơn 10 trượng lặng lẽ mọc ở đó. Dưới tán cây có một căn nhà ba gian lợp từ cỏ tranh. Gian nhà cỏ này tuy nhỏ bé nhưng được xây dựng rất có quy tắc, ngay cả lớp mái hiên bằng cỏ tranh cũng được bện lại cực kỳ tỉ mỉ, chắc chắn. Nè, ngươi nhìn cái gì vậy chứ, còn không mau qua đây đi, di sư đợi ngươi đã rất lâu rồi đó nha. Lúc này từ gian nhà tranh bỗng nhiên vang lên một thanh âm hài hòa, hòa ái, quen thuộc. Ngay sau đó chỉ thấy một lão hòa thượng với thân hình mập mạp, vận tăng bào màu đỏ, tay lần lần tràn hạt đẩy cửa bước ra ngoài. Dái tay của lão tăng mập mạp này rất là dài, rủ xuống cả bờ vai, dường như lão đang rất cao hứng nên cười lớn hết cỡ, làm cho cặp mắt híp lại như đường chỉ, lại thêm cái bụng căng tròn như chiếc trống cái, khiến cho người khác nhìn vào liền nảy sinh ra thiện niệm. Sư tôn. Nội tâm của Hàng Lập mừng rỡ không thôi, nhưng hắn chợt nhíu mày. Rất nhanh Hàng Lập đã phát hiện ra vị lão tăng tay roi trước mặt của mình rốt cuộc chỉ là một đám tàn hồn của Di La lão tổ năm xưa mà thôi. Nè, coi ngươi kìa, hắn là đang thất vọng sao? Di La lão tổ làm bộ lơ đễnh, lớn tiếng trêu đùa hắn. Lúc đầu tôi còn tưởng sư tôn vẫn tại thế nên vẫn chưa phát giác ra nội tâm có chút tiếc nuối. Hàng Lập buồn bã, âm u thở dài. Đối với di sư, việc ngươi có thể xuất hiện ở đây đã không uổng công ta đằng đẵng chờ đợi rồi. Di sư không còn gì để tiếc nuối nữa rồi. Di La lão tổ lại cười lớn, không cho là đúng. Đệ tử có thể nghe được sư tôn dạy bảo một lần nữa cũng không uổng công rồi. Hàng Lập cũng bật cười theo. Bí cảnh này do di sư dốc hết sức lực còn lại mới xây dựng nên, lực lượng phong cấm bên trong bao năm qua chưa từng tiêu hao, nhưng bí cảnh này đã mở ra, chút hơi tàn này của ta cũng sẽ tan biến rất nhanh thôi. Vậy nên chúng ta phải khẩn trương chút nha, trước hết hãy để cho di sư kiểm tra thành quả tu hành của ngươi cái đã. Di La lão tổ từ tốn nói. Hàng Lập khẽ gật đầu, lập tức dùng toàn lực thúc dục đại ngũ hành huyễn thế quyết trong thể nội. Đồng thời lão tăng mập mạp đứng ở bên cạnh hắn, tiện tay vỗ một cái, tùy thời triển khai linh vực thời gian, nhưng linh vực của lão chỉ bao phủ được hơn 10 dặm xung quanh gian nhà tranh thôi. Hàng Lập thấy như vậy thì nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Đừng có phân tâm, mảnh không gian này cũng chỉ còn vậy mà thôi, đuôi non, hoa cỏ ở bên ngoài đều là huyễn tượng cả. Di La lão tổ mỉm cười nói, Hàng Lập âm thầm kinh ngạc. Từ lúc tiến vào bí cảnh cho đến bây giờ, với nhãn lực của hắn vậy mà không thể phân biệt được thực hư. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm đến việc này nữa, chỉ chuyên tâm vận chuyển công pháp thời gian. Trong thoáng chốc, trăng tròn lên cao, núi chồng lên núi, sông dài uốn lượn, cây lớn sinh sôi. Ngũ hành huyễn thế quyết đã hiện ra cực kỳ hoàn chỉnh. Di La lão tổ chăm chú quan sát cảnh tượng trước mắt này, tấm tắc gật gù tán thán. Không tệ, không tệ. Năm loại vật phẩm ngũ hành tượng trưng cho năm loại pháp tắc thời gian đều đã được ngưng thực rồi. Ngươi có thể diễn hóa ra khí tượng bực này đúng là không đơn giản. Một khi ngũ hành viên mãn, uy năng của ngũ hành huyễn thế sẽ lập tức đề thăng đến một cảnh giới mới đó nha. Trước kia đệ tử cũng có nghĩ qua chuyện này rồi, có điều gần đây biến cố phát sinh liên tục, đệ tử lại bị ác thi quấy phá, giằng co một hồi, cho nên mới một mực dây dưa đến tận bây giờ. Hàn Lập gãi đầu gãi tay, ngượng ngùng nói: đã trảm đệ nhất thi rồi sao? Di La lão tổ khẽ nhíu mày: sư tôn sao vậy, có gì không ổn sao? Hàn Lập ngẩn ra. Di La lão tổ suy nghĩ một lúc rồi đáp: cũng không hẳn là không ổn, nhưng nếu đã tu luyện pháp tắc thời gian đến trình độ như hiện giờ, hẳn là ngươi đã bị cổ hoặc kim để mắt tới rồi. Tất nhiên Hàn Lập đã biết cổ hoặc kim kia là tục danh của thời gian đạo tổ, nhưng hiện giờ được nghe Di La lão tổ trực tiếp nhắc đến đại nhân vật hàng đầu của thiên đình, không khỏi khiến cho hắn thót tim. Dạ, đệ tử đã sớm bại danh ở trên trung tiên bảng của thiên đình rồi, vì phần có bị cái vị thời gian đạo tổ kia chú ý hay không, ta cũng không quá rõ nữa. Hàn Lập cười khổ: đại đạo chi tranh quả thật là quá mức hung hiểm. Năm xưa chi sư kỳ thật cũng chẳng có ý niệm tranh giành ngôi vị đạo tổ với cổ hoặc kim, cùng lắm chỉ là trầm mê trong sự huyền diệu của pháp tắc thời gian màng thôi. Vậy mà rốt cuộc vẫn bị y trấn áp. Còn ngươi một đường tu tập pháp tắc thời gian, thiên phú còn trên cả di sư, muốn không bị người khác chú ý là chuyện không thể nào. Di La lão tổ cảm thán nói: sư tôn không muốn tranh giành ngôi vị đạo tổ là vì sao vậy? Hàn Lập một đầu mù mờ. Người có biết danh xưng đạo tổ từ đâu mà có hay không nè? Di La lão tổ cười hỏi: một khi đạt tới đỉnh của đại đạo, liền có thể xưng là tổ, cũng chính là đạo tổ. Hàn Lập không hề do dự mà đáp: đôi đúng lắm, vậy ngươi phải biết cái gọi là trèo lên đỉnh của đại đạo thực ra là trèo lên đỉnh của thứ gì hay không? Di La lão tổ lại hỏi: điều này... Hàn Lập trầm ngâm đánh giá một phen, liền phát hiện ra vấn đề này quả thực không dễ trả lời. Trèo lên đỉnh núi ta chính là đỉnh, cũng là cảnh giới đạo tổ, nhưng trung quy vẫn còn một dòng trời cao hơn đỉnh núi đó nữa. Dòng trời đó không phải thứ gì xa lạ, mà chính là đạo người tu hành đau khổ truy cầu. Đó cũng chính là căn nguyên của tất cả các loại pháp tắc ở trên đời này. Chúng ta vốn sinh tồn phía dưới đạo, nên thi triển bất cứ cái loại pháp tắc, pháp thuật nào cũng phải dựa vào sự hỗ trợ của đạo. Và đồng thời cũng bị đạo ước thúc. Thời điểm trở thành đạo tổ cũng là lúc ngươi trở nên cân bằng với đại đạo. Vậy khi ngươi và đại đạo không còn khác biệt nữa, thì sẽ có chuyện gì phát sinh nè? Di La lão tổ ân cần giảng giải: chẳng lẽ sau khi trở thành đạo tổ, ta sẽ bị đại đạo dung hợp, rồi lại trở thành một phần của đại đạo sao? Vừa nghĩ đến đây, hai bên thái dương của Hàn Lập đã lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn run giọng hỏi: theo những gì ta biết, sau khi trở thành đạo tổ, người sẽ không bị đại đạo thôn phệ ngay lập tức đâu. Chỉ khi đạo tổ vận dụng lực lượng pháp tắc mới dẫn dắt lực lượng của đại đạo, tuy có thể phát huy uy năng vô tận, nhưng cũng sẽ gia tăng tốc độ bị đại đạo đồng hóa. Nói đến đây, Di La lão tổ có chút trầm ngâm. Thì ra là vậy, thiết nghĩ đây chính là nguyên nhân vì sao hiếm khi đạo tổ xuất thủ tại tiên giới hả? Hàn Lập bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, nhưng một khi xuất hiện hiểm họa có thể uy hiếp thì vậy đạo tổ của bản thân, bọn họ nhất định sẽ không nương tay. Đồng thời đạo tổ ít nhiều cũng sẽ có một vài thủ đoạn giúp trì hoãn thời gian bản thân và thiên địa đại đạo hoàn toàn tương dung. Cổ hoặc kim chính là một tồn tại như vậy đó. Di La lão tổ nhìn Hàn Lập đầy thâm ý. Hàn Lập nghe xong liền minh bạch nỗi trăn trở của Di La lão tổ dành cho hắn. Sư tôn không nên lo lắng quá mức đâu. Mấy năm gần đây, động thái của Luân Hồi Điện quả thực là không ít, cùng với việc hôi giới bắt đầu xâm lấn, khiến cho cục diện toàn bộ tiên vực hiện giờ vô cùng hỗn loạn rồi. Có lẽ nhất thời thiên đình sẽ không chú ý đến ta đâu. Hàn Lập lên tiếng trấn an. Tạm thời gác lại chuyện Luân Hồi Điện, dù sao lực lượng của hôi giới cũng chẳng đáng cho cổ hoặc kim để mắt tới đâu. E rằng ngươi vẫn chưa biết nội tình thiên đình thâm hậu bao nhiêu. Một khi cổ hoặc kim để mắt tới sự uy hiếp của ngươi, thì chỉ với cảnh giới hiện giờ, e rằng ngươi khó mà tự bảo vệ được mình. Ngươi phải nhanh chóng phá cảnh. Nếu như có thể trở thành một tu sĩ đại la hậu kỳ, ngươi mới có cái năng lực quần nhau với thiên đình chút đó. Thần sắc Di La lão tổ trở nên trịnh trọng. Nghe như vậy, gương mặt của Hàn Lập chợt lộ ra vẻ chần chừ. Sư tôn, tôi vừa mới trảm đệ nhất thi cách đây không lâu, cũng chỉ vừa kịp củng cố ổn định cảnh giới đại la trung kỳ thôi. E rằng còn các thời điểm trảm đệ nhị thi không ít thời gian. Dù sao thân thể vẫn còn rất nhiều tiên khiếu chưa được quán thông. Người so với tu sĩ bình thường hoàn toàn không có giống nhau, chính là pháp thể song tu. Giá lại huyền khiếu trên người của ngươi đã gần như thông suốt toàn bộ rồi. Hiện giờ chỉ cần có đầy đủ tài liệu chứa lực lượng pháp tắc thời gian cùng với đại lượng tiên nguyên thạch làm phụ trợ, sau đó lại thi triển quan âm thiên tuyền đại trận, việc đã thông tiên khiếu ác hẳn chẳng khó khăn gì cả. Điều ngươi chính thức lo lắng hẳn phải là chuyện khác, đúng không? Di La lão tổ tựa tiếu phi tiếu nói. Lão tổ tuệ nhãn như đuốc, quả thực là không dám giấu giếm gì. Lần trảm thi trước không phải là kết quả khắc khổ tu hành, mà do đệ tử bị kẻ địch cưỡng ép sử dụng một tấm trảm thi phù, bất đắc dĩ nên đành bí quá hóa liều, chém rụng ác thi. Bây giờ nếu mà đệ tử lại tiếp tục trảm thi, chỉ e là quá mức khiên cưỡng, dục tốc bất đạt. Dạng nhất mà căn cơ cảnh giới không được vững vàng, chẳng phải là cái được không đủ bù cái mất hay sao chứ? Hàng Lập nhíu mày một hơi trình bày hết tâm tư. Người lo lắng quá xa rồi, trảm thi cũng phải đợi đến khi nhân duyên tới hội mới được chứ. Thực tế không thể khẳng định hỡi quan thông toàn bộ tiên khiếu là có thể thuận lý thành chương mà trảm thi đâu. Nếu không thì người tiên giới đã chẳng tiêu hao tài nguyên chế tạo trảm thi phù làm gì rồi. Đương nhiên, bởi vì quá trình trảm thi phát sinh quá nhiều biến cố ngoài ý muốn, cho nên tu chi thực lực càng cao, chuẩn bị càng đầy đủ, tất nhiên khả năng thành công sẽ càng lớn thôi. Di sư cho rằng ngươi nên khẩn trương bồi dưỡng căn cơ cho thật tốt đi, đợi khi thời cơ chín muồi liền dứt khoát trảm thi. Một khi đã bước vào cảnh giới đại la hậu kỳ, chỉ cần không phải đạo tổ tự mình xuất thủ thì những tu sĩ bình thường có tu vi thấp hơn đạo tổ sẽ chẳng uy hiếp được ngươi nữa rồi. Di La lão tổ ha ha cười lớn. Thì ra là vậy, đệ tử thụ giáo. Hàng Lập gật gù xưng phải. Trước tiên hãy giúp ngươi hoàn thiện ngũ hành huyễn thế quyết cái đã, để linh vực của ngươi chân chính đạt đến thiên nhân cảnh, có thể tương hỗ lẫn nhau cùng với đại trận, như vậy tốc độ tu hành của ngươi còn có thể tăng lên nữa. Di La lão tổ tiếp lời. Việc này đệ tử liên tiếp bị ngoại sự quấn thân, nên vẫn chưa tìm được tiên khí hay là pháp bảo để hoàn thiện ngũ hành huyễn thế quyết, chỉ e là chuyện này hơi quá sức một chút rồi. Hàng Lập nhăn nhó cười khổ. Ngươi đã quên năm đó vì cái gì mà di sư muốn ngươi tìm kiếm Diêm La chi phủ rồi hay sao? Di La lão tổ thầm ý nói ra. Hàng Lập nghe xong liền tự vỗ vào óc của mình một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Trước đây Di La lão tổ đã từng cho hắn ba kiện vật phẩm chứa đựng thời gian pháp tắc và một cuốn ngọc thư màu vàng. Có điều sau khi thân thể của hắn xuyên không trở về thực tại thì tất cả đều biến mất. Nhưng lão tổ đã từng nói qua, nếu không thể mang những cái vật kia xuyên không, vậy thì sau này cứ tới Diêm La chi phủ mà lấy. Trong khi Hàng Lập đang mãi cân nhắc thì Di La lão tổ chợt khoát tay một cái, một mảnh kim quang sáng lạn chợt bừng lên trước mặt hai người, tiếp đó một đoạn cổ mộc xanh biếc, một thanh trường qua, tức là một cây giáo dài màu thúy lam có chút tàn phá, và một khối thổ nhưỡng màu vàng cùng với cuốn ngọc thư màu vàng lần lượt nối đuôi nhau hiện ra. Ngoài ra còn có hai chiếc trữ vật giới chỉ và một cái ngọc giản màu vàng cũng đang lơ lửng ở trên cao. Bên trong trữ vật giới chỉ này có một chút tiên nguyên thạch và vài loại tài liệu chứa đựng pháp tắc thời gian với phẩm cấp không có đều, nhưng chừng đó cũng đủ để giúp cho ngươi tu luyện rồi. Mặt khác, đây là ngọc giản lưu lại công pháp bất diệt kim vân mà trước đây ngươi từng đánh cắp ở tàng kinh các, chỉ là không mang đi được, ta đều truyền lại cho ngươi. Di La lão tổ ôn hòa nói. Hàng Lập chợt thấy trong lòng lâng lâng xúc động, lập tức hành đại lễ với Di La lão tổ. Di La lão tổ thấy như vậy chỉ cười ha hả, nghiễm nhiên tiếp nhận cái phần lễ này. Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Trước hết, người hãy triệt để luyện thành ngũ hành huyễn thế quyết nha, để cho di sư có thể bảo hộ người tu hành lần cuối. Di La lão tổ chậm rãi nói. Đa tạ sư tôn. Hàng Lập lại hành lễ, cung kính tận tâm, sau đó thu lấy toàn bộ tặng vật của Di La. Tra xét một chút, hắn liền phát hiện ra, đoạn cổ mộc xanh biếc và ngọn trường qua bị tàn phá, cùng với khối thổ nhưỡng màu vàng đều là tiên khí chứa đựng pháp tắc thời gian với phẩm giai không thấp, lần lượt mang thuộc tính mộc, thủy và thổ trong ngũ hành. Những tặng vật này đúng là Di La lão tổ đã vì trợ giúp hắn luyện thành ngũ hành huyễn thế quyết mà chuẩn bị chu toàn. Có điều Đông Ức thần mộc đã sớm hợp nhất với lưỡng sinh thụ, trước mắt hắn chưa cần dùng tới cái đoạn cổ mộc này. Ngược lại ngọn trường qua và khối thổ nhưỡng lại vừa vặn dung hợp với quan âm tịnh bình và huyễn thần sa lậu. Hàng Lập tạm thời thu hết vào trữ vật giới chỉ, rồi khoanh chân đã tọa bên gốc cây táo. Tay của hắn vùng vẫy pháp quyết, hai lòng bàn tay hợp lại trước ngực, ngũ hành huyễn thế quyết lập tức bộc phát dị tượng. Chỉ thấy cánh rừng xanh mướt do đông ức thượng mộc biến thành không ngừng co rút lại, tầng tầng lớp lớp cây xanh hợp lại thành một gốc lưỡng sinh thụ duy nhất. Vầng trăng tròn do bảo luân biến thành cũng hạ xuống sau lưng của Hàng Lập, rồi trở lại nguyên hình chân ngôn bảo luân. Vô số lưu hỏa trong hư không cấp tốc hội tụ, rồi hóa thành một bó đuốc vàng rực bay lơ lửng trước mặt của Hàng Lập. Chỉ có thời gian Trường Hà đang uốn lượn chảy xuôi, cùng với tòa sơn phong chập chừng ở trên đại địa vẫn bảo trì bộ dáng huyễn hóa. Sông và núi cùng nhau phiêu phù trước mặt của Hàng Lập. Tay của hắn khẽ vẫy, thanh trường qua và khối thổ nhưỡng lập tức bay vọt về phía dòng Trường Hà và tòa sơn phong, phân biệt rơi xuống. Ngọn trường qua lao thẳng xuống giữa dòng, làm tung lên một mảng bọt nước trắng xóa, còn cái khối thổ nhưỡng đâm sầm vào ngọn núi, khiến cho đại địa rung chuyển ầm ầm. Lực lượng pháp tắc thời gian trong cơ thể của Hàng Lập mãnh liệt tuôn trào, hai tay hắn điên cuồng vũ động, không ngừng đánh ra đạo đạo pháp quyết về phía dòng Trường Hà và tòa sơn phong. Trong thoáng chốc, sóng lớn cuồn cuộn khắp mặt sông, bụi mù điên cuồng khuấy động bao trùm mặt đất, một luồng kim quang nồng đậm lan tỏa khắp xung quanh. Ánh mắt của Di La lão tổ chợt hiện lên vẻ vui mừng. Lão chậm rãi bước vào gian nhà tranh, rồi khoanh chân ngồi xuống, lưng dựa vào tường. Hai lòng bàn tay của lão hợp lại trước ngực, rồi bỗng nhiên một cao một thấp tách ra, sau đó lại vẽ thành hai nửa vòng tròn trong hư không, luân chuyển trái phải một vòng rồi hợp lại trước ngực. Lòng bàn tay của Di La phát tán ra kim quang mãnh liệt, hóa thành một quần sáng vàng rực rỡ, chiếu rọi mọi ngóc ngách không gian bí cảnh. Đắm chìm ở trong kim quang khiến cho thân thể Hàng Lập dễ chịu, khoan khoái không nói nên lời. Tâm cảnh của hắn vốn còn chút dao động, liền ổn định trong nháy mắt. Ngọn trường qua ngâm ở trong thời gian Trường Hà dần dần hóa thành vô số tinh điểm, tự hành phân liệt giải khai. Dung nhập tinh điểm khiến cho sắc vàng của Trường Hà dần dần chuyển thành màu lam, mặt nước cũng bắt đầu phát quang lấp lánh. Trên bờ, khối thổ những màu vàng cũng đã lạc địa sinh căn, tương dung nhất thể với tòa sơn phong. Khối sơn mạch rung động nhẹ nhẹ, từ đây chính thức sở hữu địa mạch và chân núi, triệt để ngưng thực. Ngay sau đó, chân ngôn bảo luân và đoạn thì lưu hỏa đồng thời lăng không phóng vọt lên, hóa thành trăng tròn và sao sáng. Lưỡng sinh thụ không nhanh không chậm đáp xuống tòa sơn phong, rồi bắt đầu cắm rễ sinh sôi, nhất mạch tương liên. Cả tòa sơn phong hùng vĩ bị đại thụ phủ xanh trong nháy mắt. Ba động pháp tắc thời gian cực kỳ cường đại cuồn cuộn tuôn trào khắp bốn phương tám hướng. Ngũ hành huyễn thế của Hàng Lập rốt cuộc cũng đã triệt để luyện thành và dung hợp làm một với lĩnh vực thời gian của hắn, chính thức đạt tới cảnh giới cao nhất, thiên nhân hợp nhất. Nhưng Hàng Lập vừa mới mừng rỡ đôi chút, đang muốn thu hồi thần thông thì thức hải của hắn bỗng nhiên vang lên thanh âm của Di La lão tổ. Trên con đường tu hành pháp tắc thời gian, tuy tạo nghệ của ngươi còn chưa thâm hậu bằng Di Sư, nhưng lại có thiên phú và cảm ngộ rất tốt. Di Sư luôn mong mỏi chứng kiến thời khắc ngươi có thể hoàn thành bước cuối cùng kia. Chỉ tiếc rằng thời gian của ta đã không còn nữa rồi. Sư Tôn! Hàng Lập kinh hoảng thốt lên. Với tư cách quan môn đệ tử, thời gian Di Sư dạy dỗ ngươi thực sự là quá mức ngắn ngủi. Những việc có thể làm được bây giờ cũng không nhiều lắm nữa. Di Sư lại vì ngươi mà hộ đạo một lần cuối cùng này. Ngươi nhất định phải hảo hảo tiếp lấy cái phần tâm ý này của Di Sư, chứ nên lãng phí đó. Thanh âm nhu hòa của Di La lão tổ nhanh chóng nhạt dần rồi tắt ngấm. Hàng Lập hoảng hốt ngoái lại nhìn Di La, chỉ thấy bộ dáng của vị lão tăng vẫn cứ tươi cười hòa ái như cũ, nhưng khuôn mặt của lão đã mờ đi trông thấy. Thân thể Di La tựa như một bông hoa bồ công anh, phát tán ra vô số tinh quang lấp lánh ánh vàng, chậm rãi dung nhập vào linh vực ở xung quanh. Sư Tôn! Hàng Lập điên cuồng thét lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ bí cảnh hứng chịu một cơn chấn địa kinh hoàng. Một tòa pháp trận khổng lồ với kết cấu tinh vi đến cực điểm chậm rãi phá đứt bay lên, không cần Hàng Lập thúc giục mà tự hành vận chuyển. Hàng Lập cưỡng chế nỗi xúc động ở trong lòng, nhìn ngang ngó dọc, đánh giá khắp nơi một phen. Hắn kinh ngạc vì phát hiện ra cái tòa pháp trận vừa xuất hiện kia chính là một tòa Quan Âm Thiên Tuyền đại trận. Rõ ràng Di La lão tổ muốn hắn bế quan tại đây, mượn lực lượng pháp trận này cấp tốc đề thăng tu vi. Quan Âm Thiên Tuyền đại trận lập tức dung hợp với lĩnh vực thiên nhân cảnh của Hàng Lập. Xu thế của pháp trận đột nhiên biến đổi, thình lình bày ra một không gian với mức độ chênh lệch thời gian lớn chưa từng có. Tâm niệm của Hàng Lập chợt động, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, điên cuồng vận chuyển đại ngũ hành huyễn thế quyết. Hắn gầm lên một tiếng kinh thiên, liền có một cái vòng xoáy kim quang từ trên trời hạ xuống, nhanh chóng nuốt chửng thân hình của hắn. Lực lượng pháp tắc thời gian cực kỳ tinh thuần từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn ập đến, không ngừng quán thâu xuyên thấu cơ thể của Hàng Lập. Hàng Lập ngửa mặt lên trời gào rú, tay, mắt, mũi, miệng, thất khiếu đồng thời phóng xuất kim quang. Dường như mọi lỗ chân lông trên cơ thể của hắn đều bị lực lượng pháp tắc thời gian không ngừng thẩm thấu xuyên qua. Cơ thể của hắn nổ vang liên hồi, mặc dù Hàn Lập chỉ mới phá cảnh chưa lâu, nhưng hiện giờ tiên khiếu toàn thân đang không ngừng khai mở, quán thông. Một, hai, rồi lại ba. Nhưng hiện giờ, căn bản Hàn Lập có muốn cười cũng không cười nổi. Phương pháp quán thể thô bạo dạng này, ngay cả tu sĩ Đại La Hậu Kỳ cũng khó lòng thừa nhận. Sở dĩ hắn còn bảo trì được một phần lý trí, ngoại trừ bởi vì huyền khiếu toàn thân đã gần như thông suốt toàn bộ, thân thể tiếp cận đỉnh phong, còn bởi vì cái cổ lực lượng hùng hậu này vốn chứa đựng một phần lực lượng của Di La Lão Tổ. Vốn dĩ cái loại lực lượng này vô cùng thân cận với Hàn Lập, nên mới không như mãnh thú hay là hùng thủy điên cuồng chạy loạn trong cơ thể của hắn. Mặc dù như vậy, người ngoài vẫn khó có thể tưởng tượng được mức độ thống khổ mà Hàn Lập đang phải thừa nhận. Dưới kim quang sáng rực trùng tẩy, quần áo trên người Hàn Lập trong nháy mắt biến thành tro bụi. Mái tóc màu đen tản ra khí thế trùng thiên, từng sợi dựng thẳng như kim châm. Càng giật mình hơn chính là trên thân thể tráng kiện giống như vàng đúc thành kia, khắp nơi đều nổi lên từng đạo ấn tích phù văn đỏ như máu. Bất ngờ tiểu bình xanh sẫm đeo trước ngực cũng nương theo nguồn lực lượng này phiêu đãng bay lên, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Đúng lúc này, đường vân hình phiến lá trên thân tiểu bình đột nhiên sáng lên, từ đó tản mắt ra một trận huỳnh quang xanh biếc, bao phủ toàn bộ thân thể của hắn. Hảo tiểu tử, coi như cơ duyên đến với ngươi, ta lại che chở cho ngươi một phen. Ngươi tạm thời buông lỏng tâm thần, toàn lực hấp thu lực lượng thời gian pháp tắc này, chuyện còn lại giao cho ta là được rồi. Lúc này thanh âm của Bình Linh bỗng nhiên vang lên. Hàn Lập vốn định mắng cho một câu là cái thằng khốn nạn này sao rút cuộc bây giờ mới chịu lên tiếng, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng trách mắng. Hắn theo lời Bình Linh, không tận lực chống lại cũng như kiềm chế lực lượng thời gian pháp tắc nhập thể nữa, mà mở rộng tất cả các khiếu hứng lấy cái cổ lực lượng hùng hậu này. Một tiếng vang thật lớn, tựa như phát ra từ bên trong thân thể của Hàn Lập. Thần niệm của hắn theo đó trầm xuống, rơi vào chỗ sâu ở trong thức hải. Kết quả phát hiện ra, hắn không thể nhận biết biến hóa của thân thể mình, thay vào đó cảm nhận thức hải càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, hư không trong thức hải lập tức sáng rực lên một vùng kim quang. Từng văn tự màu vàng hiển hiện ở trên đó, giống như một cuốn họa quyển màu vàng trải ra trước mặt hắn. Hàn Lập ngưng thần nhìn lại, phát hiện ra chính là quyển sách ngọc màu vàng mà Di La Lão Tổ giao lại cho hắn. Nội dung bên trong ghi chép bao hàm các loại lĩnh ngộ của Di La Lão Tổ đối với thời gian pháp tắc, cùng rất nhiều bí thuật thời gian của Chân Ngôn Môn. Trong đó có cả mấy môn thần thông như là Pháp Ngôn Thiên Địa, Chân Ngôn Đại Thủ Ấn. Tâm niệm của Hàn Lập vừa động, bèn tiến hành tra cứu tỉ mỉ văn tự ở trên họa quyển này, bất tri bất giác đã chìm đắm vào trong đó, quên đi ngoại vật cũng quên đi thời gian. Trên đảo hoang, hạ qua đông đến, thời gian như thôi đưa, thoát cái đã qua 10 năm. Hoang đảo vốn bừng bừng sinh cơ, ấy mà do chướng khí ở đầm lầy xâm nhiễm vào, đã biến thành một mảnh hoang đảo hoang vu. Địa hồn một mình ngồi nhắm mắt ở trung tâm hoang đảo, bên cạnh tòa bia vỡ kia, kim đồng thì không thấy bóng dáng. Mà cái hộp vuông màu đen chứa tàn hồn quỷ vu thì đặt ở trên một khối nham thạch bên cạnh của nàng. Một hồi thanh âm rất nhỏ vang lên, hộp vuông màu đen bỗng nhiên rung rẩy một hồi, bên ngoài sáng lên một trận u quang. Tàn hồn quỷ vu lập tức từ đó nhẹ nhẹ phiêu đãng ra, lơ lửng giữa trời, đôi mắt đầy lo âu nhìn về phía của đệ hùng. Cố dọc cái tấm bia đá này đã bị phong bế gần 10 năm rồi, chủ nhân của ngươi chỉ sợ đã bị gây chết ở trong đó rồi, ngươi cần gì phải chấp nhất thủ hậu ở chỗ này chứ? Ngươi nghe lời ta đi, mang ta đi tìm lục đạo luân hồi bàn, giúp ngươi khôi phục ký ức và thần thông, ngươi sẽ biết mình trong cuộc sẽ phải làm cái gì thôi. Quỷ vu tận tình khuyên bảo, hiển nhiên đệ hùng không phải lần đầu nghe được cái lời thuyết phục này. Chỉ là thần sắc trên mặt không biến hóa chút nào, cũng không thèm muốn phản ứng với gã. Lúc này một đạo xé gió gào thét bỗng nhiên vang lên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, hùng hăng đáp xuống ở bên cạnh tàn hồn quỷ vu, mang theo kình phong thổi tới khiến cho tàn hồn quỷ vu lung lay. Thân ảnh kim đồng từ trong bụi mù dần dần hiển lộ ra, trong tay còn nắm chặt một con tiểu thú toàn thân màu xanh sẫm. Ánh mắt bất thiện của nàng liếc qua tàn hồn quỷ vu hỏi: "Hắn có phải lại đang khuyên ngươi đi cùng hắn nữa hả?" Vẫn là lý do tào lao kia, không có gì mới cả. Đề hùng lúc này mới mở hai mắt ra, vừa cười vừa nói: "Thần hồn liên hệ giữa các ngôi và hắn đều đã bị gián đoạn rồi, có sao còn tin tưởng hắn chắc chắn sẽ trở về vậy chứ?" Quỷ vù có chút không cam tâm, lớn tiếng chất vấn: "Bởi vì hắn là đại thúc." Kim đồng nhìn như không có lý lẽ mà hết sức tự nhiên đáp: "Chủ nhân hắn nhất định sẽ quay lại thôi." Đề hùng cũng chỉ nói một câu đơn giản rồi lại nhắm mắt lại. Kim đồng trừng mắt liếc gã một cái. chạy sang cái tảng đá bên cạnh ngồi xuống, đùa với tiểu thú xanh sẫm ở trong tay. Quỷ vu ai thán một tiếng, hóa thành một làn khói mù, rút vào trong hộp vuông. Cùng lúc đó, trong bí cảnh Diêm La Chi Phủ, Hàng Lập vẫn còn khoanh chân ngồi nguyên tại chỗ, kim quang khắp người đã tán đi, nhưng rất nhiều điểm sáng màu vàng vẫn sáng khắp người, tất cả đều là tiên khiếu mà hắn đã quán thông. Điểm kỹ một chút, những tiên khiếu này khoảng chừng 1319 cái, rõ ràng đã đạt đến trạng thái Đại La Trung Kỳ đỉnh phong. Trước đó không mời mà tới, lần này lại mong mà không được nữa. Chuyện trảm thi này á, thật đúng là làm cho người ta suy đoán không thấu mà. Hàng Lập chậm rãi mở hai mắt ra, bất đắc dĩ thở dài một cái rồi nói. Ở xung quanh của hắn, Quan Âm Thiên Tuyền Đại Trận đã sớm triệt hồi. Chỉ còn có linh vực thiên nhân cảnh mở ra thôi. Trên thực tế, cách đây 2 năm hắn cũng đã quán thông những tiên khiếu này. Sở dĩ không xuất quan, chính là muốn nhân cơ hội này nhất cổ tác khí, chém đi thi thứ hai. Kết quả là lần trước bị trảm linh phù buộc phải chém đi ác thi. Lần này hắn muốn chủ động dẫn phát thiện thi, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Đúng là không có chút cơ hội trảm thi nào xuất hiện cả. Mà thôi vậy, ở trong Quan Âm Đại Trận này tu luyện mấy chục vạn năm, ngoại giới chí ít hẳn là cũng đã qua 10 năm rồi. Kim Đồng Các Nạn có lẽ cũng chờ sốt ruột rồi. Trong khi nói chuyện, Hàng Lập đứng dậy. Sau khi ngũ hành huyễn thế của hắn hóa thực toàn bộ, lực lượng chênh lệch Quan Âm Thiên Tuyền Đại Trận lại tăng thêm mấy lần. Bây giờ thời gian một năm ngoại giới tương đương với 3 vạn năm ở trong trận. Hàng Lập tiện tay vẫy một cái, ngũ hành huyễn thế biến thành núi sông, trăng sao lập tức kim quang đại tác, một lần nữa hóa thành 5 kiện đồ vật thời gian pháp tắc. Trên đó kim quang sáng lạng, bất ngờ quấn lấy từng đạo thời gian tinh ti, số lượng khoảng chừng 1800 sợi. Cũng không biết vì sao, sau khi đạt 1800 sợi, pháp tắc tinh ti cũng không thể nào gia tăng nữa. Lần này bế quan hắn thu hoạch cực lớn, không chỉ có thành công mở ra thêm tiên khiếu, đạt tới cảnh giới Đại La Trung Kỳ đỉnh phong, mà ngay cả số lượng thời gian tinh ti cũng tăng lên gấp đôi, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc càng sâu hơn một tầng. Hơn nữa lại nắm giữ thêm mấy thần thông cường đại của Chân Ngôn Môn. Mặc dù không như mong mỏi của Di La Lão Tổ, thành công tiến giai Đại La Hậu Kỳ, nhưng thực sự đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Tâm niệm của Hàng Lập vừa động, tiện tay vung lên, trước người hiển hiện ra một vệt xoáy kim quang, hắn lập tức cất bước đi vào. Trên đảo hoang, tòa bia đá yên lặng thật lâu kia, trong lúc này sáng lên quang mang, thân ảnh của Hàng Lập từ trong hiện ra. Đề Hồn mở hai mắt ra đầu tiên. Đại thúc, người cuối cùng cũng đi ra rồi. Kim Đồng thì ném thẳng tiểu thú xanh thẳm ở trong tay xuống, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói. Trên hộp vuông màu đen kia, một trận u quang sáng lên, thân ảnh quỷ vu lần nữa nổi lên. Chúc mừng Hàng đạo hữu, tu vi tiến nhanh. Trong mắt của quỷ vu lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất, lập tức khôi phục thần sắc thông dong, chúc mừng. Là ai nói đại thúc của ta đã vẫn lạc ở trong đó hả? Kim Đồng nhếch miệng nói. Hàng đạo hữu vận may tài thiên, làm sao vẫn lạc được chứ? Ác hẳn là cô đô nghe lầm rồi đó. Sắc mặt của quỷ vu không đổi, nói ra. Để cho vị đợi lâu rồi. Hàng Lập không để ý, mở miệng nói. Hàng đạo hữu nè, ta đã đúng hẹn mang ngươi đi tới Diêm La Chi Phủ này rồi, vậy kế tiếp lại đến phiên ngươi dẫn ta đến Lục Đạo Luân Hồi Bàn rồi nha. Quỷ vu nói. Ta nếu đã đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm thôi. Hàng Lập từ tốn nói. Quỷ vu bị ánh mắt của Hàng Lập nhìn chằm chằm, trong lòng đột nhiên lợp bợp một cái, nét vui cười trên mặt hơi cứng lại. Hàng đạo hữu nè, chú cuộc ở bên trong có kỳ ngộ gì vậy? Mà trong thời gian ngắn ngủi vậy, thực lực đại tiến, thật sự là đáng mừng á nha. Gã rất nhanh lại lộ ra vẻ tươi cười rồi nói. Đề Hồn và Kim Đồng nghe lời này, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, do xét Hàng Lập kỹ càng, nhưng không nhìn ra cái gì cả. Quỷ vu đạo hữu quá khen rồi, chúng ta hay là trước tiên đi tới cái đầm lầy Hoàng Tuyền kia đi. Đầm lầy kia ở địa phương nào vậy? Mời các hạ chỉ đường đi. Sắc mặt của Hàng Lập bình tĩnh, mỉm cười nói. Chỗ kia chính là vị trí giao thoa của Tam Vực, Hắc Hà, Địa Minh, Diêm La. Từ nơi này xuất phát tiến về nơi đó, còn thông qua lãnh địa các tộc Diêm La Vực. Hơn nữa bản thân chuyển luân dương quanh năm ở phụ cận Lục Đạo Luân Hồi Bàn tu luyện. Người dưới trướng tên kia tu luyện đóng giữ ở phụ cận đầm lầy Hoàng Tuyền, không phải muốn đi qua là có thể đi qua được đâu. Quỷ vu nói. Vậy chúng ta phải làm sao vượt qua đây? Chuyển luân dương bây giờ nhất thống tam vực, chiến lực dưới trướng tất nhiên là rất mạnh rồi, chỉ bằng 3 người chúng ta làm sao chống lại đại quân đây? Thêm nữa, thực lực chuyển luân dương kia rốt cuộc đã đạt tới cái loại cảnh giới nào rồi? Hàng Lập nhướng mày trầm giọng hỏi. Thực lực chuyển luân dương cực mạnh á, năm đó cũng đã đạt tới Đại La hậu kỳ rồi. Bây giờ chỉ sợ tu vi đó là đỉnh phong rồi, bất quá khẳng định gã vẫn chưa tu thành đạo tổ đâu, nếu không á ta cũng sẽ không thể cảm ứng được rồi. Quỷ vu nói. Hàng Lập nghe lời này, đuôi lông mày trâu lên. Tên chuyển luân dương kia là Đại La Đỉnh Phong, người để cho chúng ta mang người tới, chẳng phải là để cho chúng ta đi chịu chết sao? Đề Hùng trầm giọng nói ra. Kỳ thật là các ngươi không cần phải lo lắng vậy đâu, chỉ cần đến chỗ đầm lầy hoàng tuyền đó, ta tự có biện pháp để cho chúng ta lẻn vào thôi. Ngữ khí quỷ vu dừng một chút, trấn an nói. Biện pháp gì? Kim Đồng hỏi. Bây giờ nói thì quá sớm rồi, tạm thời cho ta giữ bí mật này nha. Chờ đến cái chỗ đầm lầy hoàng tuyền đó, ta sẽ lập tức nói rõ chi tiết cho ba vị nghe. Quỷ vu tiếp tục cười rồi nói. Kim Đồng và Đề Hùng nhìn thấy dáng vẻ quỷ vu cười đùa hí hửng, sắc mặt đều trầm xuống. Quỷ vu nè, hiện tại không phải là thời gian nói đùa đâu, nói rõ biện pháp của ngươi ra, nếu không hai nàng mà tức giận, hậu quả người hẳn là rõ ràng đó. Hàng Lập trầm giọng nói ra. Cái này, thôi được rồi. Kỳ thật, vị trí ở lục đạo Luân Hồi Bàn chính là một vùng đất liên quan đến Luân Hồi chuyển thế. Thường cách một đoạn thời gian, nơi đó sẽ bộc phát ra một cổ chính phản gió lốc, gọi là lục đạo lệ phong. Cho dù là tồn tại cấp bậc đạo tổ cũng không dám tùy tiện chạm vào. Đến lúc đó bất luận là chuyển luân dương hay là người dưới trướng của ngã đều sẽ phải rời khỏi đầm lầy hoàng tuyền này. Chúng ta có thể nhân cơ hội này lẻn vào. Quỷ vu nói ra. Nếu đúng như hết thảy lời của ngươi nói, quả thực là có thể đi vào. Bất quá cái chính phản gió lốc kia lợi hại vậy, chúng ta làm sao có thể tới gần được chứ? Mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ do dự, lại hỏi. Trước kia ta cũng không phải phí công quản hạt Diêm La Vực vô số năm, đã nghiên cứu nhiều năm về chính phản gió lốc này rồi, biết trong đó có một số lỗ thủng có thể chui vào. Mặc dù thời gian có hạn, bất quá đủ để cho chúng ta đi tới đi lui một lượt đó. Quỷ vu đắc ý cười. Nếu ngươi đã cân nhắc các phương diện đầy đủ, vậy ta tạm thời đi cùng ngươi qua xem xét một chút, căn cứ tình huống thực tế rồi bàn tiếp vậy. Hàng Lập gật gật đầu rồi nói ra như thế. Đa tạ Hàng đạo hữu nha, lục đạo Luân Hồi Bàn vô cùng thần kỳ, khẳng định có trợ giúp không nhỏ với các ngươi đâu. Quỷ vu đại hỉ nói. Chủ nhân, chờ chút đã, còn có một chuyện cần hỏi rõ. Bất chợt Đề Hùng xen vào, Hàng Lập gật đầu nhẹ với nàng ra hiệu cho nàng cứ nói. Đề Hùng đạo hữu có chuyện gì cứ nói đi, đừng có ngại. Quỷ vu cũng cười nói. Như lời ngươi nói, cứ cách một đoạn thời gian là qua bao lâu? Nói trước đó, chúng ta không thể đợi quá lâu tại U Minh giới này đâu, rất nhanh sẽ phải rời đi rồi. Đề Hùng nói ra. Về việc này các ngươi cứ yên tâm đi, chính phản gió lốc xuất hiện rất thường xuyên, mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một lần. Dựa theo tính toán của ta, cái lần gió lốc bộc phát tiếp theo sẽ không xa, trong vòng 100 năm sẽ xuất hiện thôi. Quỷ vu thu hồi vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói. Nếu chính phản gió lốc này lợi hại như vậy, vậy lục đạo Luân Hồi Bàn ở trong đó không có việc gì sao? Đề Hùng tiếp tục hỏi. Cái lục đạo Luân Hồi Bàn này là chí bảo tự sinh ra ở U Minh giới này, chính là hóa thân thiên địa đại đạo, bản thân cứng rắn không gì sánh được. Mà lục đạo Luân Hồi Bàn cũng chính là cái thứ mà đồng căn nguyên với chính phản gió lốc. Chính phản gió lốc đương nhiên sẽ không ảnh hưởng lục đạo Luân Hồi Bàn rồi. Quỷ vu giải thích. Từ nơi này xuất phát đi Hoàng Tuyền Đại Trạch, dọc đường sẽ qua rất nhiều phạm vi thế lực quỷ tộc. Thực lực của những quỷ tộc kia như thế nào vậy? Kim Đồng cũng mở miệng hỏi. Trên đường tự nhiên cũng sẽ khó tránh khỏi đi qua một ít nơi cư ngụ của quỷ tộc. Bất qua lấy thực lực của Hàng đạo hữu ngày hôm nay, lại thêm hai vị tương trợ, khẳng định không có vấn đề gì đâu. Mà ta lại quen thuộc đường đi, sẽ giúp cho ba vị tránh được các phiền toái. Quỷ vu nói. Thời gian tiếp theo, Đề Hùng và Kim Đồng lại hỏi thêm mấy vấn đề. Quỷ vu đều kiên nhẫn đáp lại, đồng thời đều nhất nhất liệt kê ra biện pháp giải quyết. Hai người rất nhanh cũng không biết hỏi gì hơn nữa. Quỷ vu đạo hữu suy tính ngược lại có chút cẩn thận đó. Hàng Lập nói. Hàng đạo hữu quá khen rồi, nếu không có ba vị tương trợ, tại hạ dù suy tính nhiều cũng vô dụng thôi. Quỷ vu cười nói. Hàng Lập từ chối cho ý kiến, mỉm cười không nói gì nữa. Ba người lập tức lên đường, trước đi bộ rời khỏi Tan Hồn Nhai, sau đó dựa theo quỷ vu chỉ thị bay về hướng tây bắc. Chủ nhân à, ngươi thật tin tưởng lời nói của quỷ vu kia sao? Dạng nhất hắn giống như huyết lệ trước kia, lừa gạt chúng ta thì làm sao đây? Đề Hùng truyền âm hỏi Hàng Lập. Ngươi có cảm ứng được lời nói của hắn là thật hay giả không vậy? Hàng Lập truyền âm hỏi ngược lại. Không được, người này mặc dù chỉ là tàn hồn thôi, nhưng tu vi cảnh giới thân hồn rất cao, giống như huyết lệ lúc trước. Ta và Kim Đồng không ngừng hỏi hắn nói, nhưng vẫn như cũ không dò xét được cái gì cả. Đề Hùng có chút uể oải truyền âm nói. Không sao, ngươi cũng đã nói rồi, quỷ vu kia hiện tại chỉ là một cái tàn hồn thôi, dù hắn có cử động làm loạn gì, ta sẽ lập tức xử lý ngay. Mà lục đạo Luân Hồi Bàn kia lại thần kỳ vậy, đối với chúng ta có ý nghĩa rất lớn, đáng giá mạo hiểm một lần mà. Hàng Lập trấn an, trong ngôn ngữ lộ ra một cổ kiên định tự tin vô cùng. Đề Hùng nghe Hàn Lập nói lời này có chút ngơ ngác, lập tức gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Một đoàn người lại bay thêm nửa tháng, cũng tới gần chỗ sâu ở trong Diêm La vực. Càng ngày càng nhiều tộc đàn quỷ vật bắt đầu xuất hiện tấp nập. Những tộc này phân bố theo các loại bộ lạc hoặc là ở trong thành, hoàn toàn khác với tình huống hỗn loạn ở Hắc Hà vực. Cũng may có quỷ vu cực kỳ thấu hiểu Diêm La vực dẫn đường, đám người một đường đi tới cũng là hữu kinh vô hiểm, khoảng cách Hoàng Tuyền đại trạch càng ngày càng gần. Ba người xuyên qua mây đen giữa không trung, mượn nhờ vân khí ẩn nấp hành tung. Hàn Lập vừa phi độn về phía trước, trong tay lấy một bản điển tịch thật dày, nhanh chóng lật xem. Đây là lúc hắn đi ngang qua một tòa thành trì, tiến vào trong đó lấy được. So sánh với nội dung trên điển tịch này, lời nói quỷ vu cho đến lúc này cơ bản đều là thật. Chủ nhân à, phía trước có động tĩnh, tựa hồ có người đang tranh đấu. Địa hồn bên cạnh đột nhiên mở miệng, ánh mắt của Hàn Lập ngưng tụ, lập tức dừng lại, thu điển tịch trong tay vào. Đề Hùng và Kim Đồng cũng dừng lại, phân ra trái phải ở hai bên người của hắn. Chiến đấu song phương có chỗ nào đặc thù không vậy? Hàn Lập nhìn về phía của Đề Hùng. Vậy mà lại có người ở bên ngoài đi vào U Minh giới ha? Hơn nữa còn là người của ma vực nữa, thật sự là có ý tứ nha. Quỷ vu từ trong hộp vuông màu đen hiện hình ra, chật chật nói. Hàn Lập nghe lời này, nhìn quỷ vu một cái, sau đó nhìn về phía của Đề Hùng. Không sai, trong đó có một phe là người của ma tộc. Đề Hùng kinh ngạc nhìn quỷ vu một chút, gật đầu nói. Tình trạng của ngươi bây giờ cũng có thể cảm ứng được chỗ xa vậy sao? Hàn Lập hỏi quỷ vu. Tại U Minh chỉ cần có thể thuần thục điều khiển thần niệm ba động, loại cảm giác ở khoảng cách này là chuyện đương nhiên thôi. Ngươi là nhân tộc điều khiển thần niệm giống không có quen, bất quá Đề Hùng tiểu cô nương, ngươi là Minh Dương chuyển thế, ngay cả bản lĩnh giữ nhà của quỷ tộc U Minh chúng ta cũng quên đi hả? Vậy mà đến khoảng cách vậy mới cảm giác được chiến đấu trước mặt hả? Quỷ vu nhìn về phía của Đề Hùng kỳ quái nói ra. Ta đã nói rồi, ta không nhớ rõ cái gì là Minh Dương cả. Thần sắc Đề Hùng biến ảo, hừ lạnh nói. Quỷ vu thấy như vậy cười nhạt một tiếng, dời ánh mắt đi. Ngươi bây giờ có thể cảm giác được khoảng cách bao xa vậy? Hàn Lập không để ý đến thứ khác, lần nữa hỏi quỷ vu. Ta bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn hồn thôi, chỉ có thể cảm giác khoảng chừng 12-13 vạn dặm thôi. Quỷ vu cũng không chần chờ, lập tức nói ra. Hàn Lập nghe lời này chấn động ở trong lòng, phạm vi quỷ vu cảm giác lại hơn Địa Hồn 50-60 lần. Chúng ta bây giờ là châu chấu trên một sợi dây thừng, quỷ vu đạo hữu cảm giác phạm vi xa vậy á, sự tình dò xét sau này vậy phải nhờ quỷ vu đạo hữu rồi. Hàn Lập nói ra. Tự nhiên là có thể rồi. Quỷ vu cười ha ha rồi nói. Đi thôi, chúng ta tới gần chút, xem thử phía trước rốt cuộc là ai. Hàn Lập phất tay nói. Một đoàn người tiếp tục đi tới. Rất mau tới gần một sơn cốc, đứng một chỗ bí mật ngoài cốc. Đề Hùng tụng niệm chú ngữ, thi triển ẩn thân thuật, vừa mới nhớ lại thì pháp biến mất hành tung ba người. Đáng tiếc cái thuật này không thể nào thi triển thời gian dài, bằng không bọn hắn một đường chạy đi đã có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức rồi. Đây là Minh Dương diệt tích chú á, người quả nhiên là Minh Dương chuyển thế rồi, ngoại trừ ngươi ra, không có bất kỳ người nào có thể lĩnh ngộ cái loại thần thông này đâu. Quỷ vu thấy cảnh này ngạc nhiên nói. Minh Dương diệt tích chú gì chứ? Ta không biết ngươi đang nói cái gì cả. Ta là Đề Hùng, không phải là Minh Dương gì đó đâu. Đề Hùng hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới lão nữa. Hàn Lập nghe quỷ vu nói lời này, trong lòng không ngừng suy nghĩ, rất nhanh lại vứt bỏ, nhìn vào phía trong sơn cốc. Sơn cốc có diện tích khá lớn, chừng 20-30 dặm, giờ phút này bên trong có vô số bóng đen chớp động, hình thành một vòng vây to lớn gào thét không thôi. Những quỷ vật này đều là thân người đầu dê, cao tới 4-5 trượng, toàn thân mọc ra lông lá đen tinh mịn. Quanh người còn bao một cổ sương mù màu đen. Những quỷ vật đầu dê này nắm ở trong tay một thanh loan đao màu đen to lớn, phía trên tản mát ra hắc khí giống như khối khí. Lúc vùng chém, từng đạo hắc vụ đao quang gào thét tuôn ra, trảm vào phía trong vòng vây. Quỷ vật đầu dê hiển nhiên cũng biết sử dụng chiến trận, phối hợp với nhau cực kỳ xảo diệu. Những hắc vụ đao quang kia càng hình thành một đao trận to lớn, sát lục chi khí cường đại vô địch từ trong đao trận tản ra, giống như một cái nắp nồi phủ lên toàn bộ sơn cốc. Đây là thương dung quỷ tộc, tại U Minh Tam Dục này chỉ có thể coi là trung đẳng thôi à. Quỷ vu nói, Hàn Lập dời ánh mắt nhìn về phía trung tâm đại trận, xuyên qua từng đạo đao quang, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong là hai bóng người áo đen, một cao một thấp, toàn thân phủ đầy hắc y, không lộ ra mặt mũi. Áo bào đen kia cũng không phải là phục sức bình thường, bám vào một tầng cấm chế kỳ lạ, thần thức không thể nào xuyên thấu, không nhìn thấy được dung mạo hai người. Quanh hai người bay múa cờ xí màu đen, phía trên thêu một ít đồ án đám mây màu tím quay tròn quanh bọn họ, hình thành một vòng bảo hộ hình bán cầu màu tím, ngăn cản đao trận dạo sát chung quanh. Bốn mặt hắc kỵ kia có phẩm giai không thấp, hình thành vòng bảo hộ màu tím dị thường cứng cỏi. Dưới đao trận giảo sát không ngừng rung rẩy nhưng cũng không vỡ vụn ra. Đúng là hai kẻ ma tộc đó, tu vi cũng không thấp nữa. Kỳ quái là hai tên ma tộc này tới đây làm gì vậy? Hàng Lập tự hỏi. Khí tức trên thân hai người áo đen này chính là ma khí tinh khiết không gì sánh được. Ma tộc cao lớn có khí tức hùng hậu đã đạt đến đại la cảnh. Ma tộc thấp hơn thì mặc dù bao phủ toàn thân hắc y nhưng cũng có thể nhìn ra mấy phần linh lung. Hiển nhiên là một nữ tu, tu vi hơi yếu một chút nhưng cũng đạt đến thái ức cảnh đỉnh phong. Thực lực hai tên ma tộc này mặc dù không yếu nhưng số lượng quỷ vật đầu dê chung quanh rất nhiều. Thực lực của mỗi tên cũng không yếu nữa. Hai người một mực bị áp chế ở trong đao trận không cách nào rời đi. Chủ nhân, nếu tiếp tục giằng co, hai người này sợ là nhịn không được, có nên cứu bọn hắn không? Địa Hùng hỏi. Hàn Lập nghe lời này nhìn về phía của quỷ vu. Quỷ vu đạo hữu nè, phụ cận nơi đây có quỷ tộc lợi hại gì không vậy? Công kích những thương dương quỷ vật này có gây ra phiền phức nào không vậy? Thương dương quỷ tộc tại Diêm La vực này không tính là quỷ tộc đỉnh cấp gì cả. Bất quá bọn hắn chính là tộc đàn phụ thuộc Mã Dương tộc, một trong tứ đại quỷ tộc Diêm La vực này. Người nếu muốn cứu những người này cũng được, nhưng phải tốc chiến tốc thắng nha. Cứu được người thì lập tức rời đi, hẳn là sẽ không thức họa vào thông đâu. Quỷ vu nói. Nếu vậy thì Địa Hùng, Kim Đồng, các người xuất thủ phá đầu trận cứu hai người này ra. Hàn Lập nghe vậy sắc mặt dừng lại một chút, ngẩng cầm lên rồi nói ra. Địa Hùng và Kim Đồng đáp ứng một tiếng, thả người bắn ra. Tay phải Địa Hùng nắm vào trong hư không một cái, trên không của sơn cốc trống rỗng xuất hiện một cự trảo màu đen lớn chừng ngọn núi, đột nhiên chụp xuống đao trận ở trong sơn cốc. Trên thân Kim Đồng lóe lên kim quang, trong nháy mắt hóa thành một con phệ kim tiên to bằng gian phòng, hai chân trước vung lên, theo một trận âm thanh duệ khiếu suy suy kinh thiên, mảng lớn tinh quang giống như là kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa kiếm sơn, phối hợp với cự trảo của Đề Hùng đánh vào trên đao trận. Bởi vì Đề Hùng ẩn thân chi thuật, những quỷ vật đầu dê kia cũng không phát giác hai người tồn tại. Đợi đến lúc hắc trảo kiếm sơn rơi xuống, bọn chúng mới phản ứng kịp, nhưng giờ phút này thì đã muộn rồi. Cự trảo màu đen và kiếm sơn màu vàng trảm lên trên đao trận, phát ra ầm ầm hai tiếng nổ vang rung trời. Đao trận lập tức vỡ vụn hơn phân nữa, bất quá cũng không sụp đổ. Từng vòng sóng ánh sáng hai màu hắc kim khuếch tán ra. Sơn phong bên cạnh sơn cốc bị đụng một cái, liền tùy tiện sụp đổ. Xen lẫn kình phong mãnh liệt phóng tận lên trời, cuồn cuộn quét về bốn phương tám hướng, tác động đến phương viên mấy trăm dặm, cạo cho mặt đất mất đi một tầng. Lúc này hai người ma tộc vốn đang bị vây khốn ở trong đao trận, nhìn thấy tình huống ở bên ngoài, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết có người tới viện thủ, lập tức mừng rỡ bắt đầu phản công. Trong tay tên ma tộc cao lớn kia bỗng dưng lóe lên ánh bạc, xuất ra một chiếc ngân bạch tỳ bà, mười ngón gãy dây đàn, theo một chuỗi âm thanh tinh tang vang lên, hư không xung quanh y xuất hiện hơn 10 vết nứt không gian khá dài, giống như mười mấy con hắc mãng cấp tốc lao tới chỗ tổn hại của đạo trận rồi chém xuống. Một tiếng nổ vang lên, đao trận lần nữa bị xé nứt ra nhiều chỗ, chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Hả? Đây là... Con mắt của Hàn Lập bỗng nhiên trợn to, nữ tử mà hắc bào kia lúc này cũng lập tức xuất thủ, hai tay vung lên. Hai viên cầu màu tím từ trong tay áo của nàng bắn ra, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành hai bộ khôi lỗi màu tím, phía trên quấn quanh từng đạo lôi điện màu tím. Hai bộ khôi lỗi này tỏa ra khí tức không kém so với nữ tử mà hắc bào. Hơn nữa trong lôi điện màu tím còn ẩn chứa lôi điện pháp tắc cực kỳ mãnh liệt, không biết là loại lực lượng lôi điện nào. Hai tay nữ tử mà hắc bào khẽ mở, từ đầu ngón tay bắn ra 10 đạo hắc tuyến cực kỳ nhỏ, chia ra chui vào trong thể nội của hai bộ khôi lỗi. Trong hắc tuyến lộ ra một cổ lực lượng pháp tắc kỳ lạ. Lôi quang màu tím bên ngoài hai bộ khôi lỗi đại phóng, khí tức đột nhiên tăng vọt gấp bội, hóa thành hai lôi cầu màu tím cực lớn, sau đó ầm ầm bạo liệt ra. Hai đoàn chói chang màu tím xuất hiện, hung hăng trùng kích đao trận. Hư không xung quanh đều rạn nứt lớn ra, đao trận lần nữa không thể chèo chống, bị xé ra một cái lỗ lớn. Đi! Tên ma tộc cao lớn liền kéo theo người bên cạnh, hóa thành một đạo ngân quang trùng thiên, trong nháy mắt từ trong đao trận lao ra ngoài thông qua cái lỗ, phi lên không trung. Vẻ mặt Hàn Lập vui vẻ, phi lên nghênh tiếp. Đạo hữu là... Hai tên ma tộc bay thoát ra được, trong lòng buông lỏng nhưng nhìn thấy Hàn Lập tới gần, lại lộ ra vẻ cảnh giác. Vì phòng ngừa bị quỷ tộc U Minh Chi Địa nhận ra thân phận tu sĩ nhân tộc của mình, Hàn Lập dùng mặt nạ luân hồi điện huyển hóa thành một người mặc trường bào, thoạt nhìn thần thần bí bí, tám chín phần giống quỷ, khó trách đối phương cảnh giác. Kim Đồng và Đề Hùng lúc này đang bay trở lại, những quỷ vật đầu dê kia đang rống giận đuổi đánh tới, dáng vẻ không đánh chết không thôi. Nơi này không phải là nơi nói chuyện đâu, trước theo ta rời khỏi chỗ này cái đã. Hàn Lập vung tay lên, năm đạo lôi quang màu vàng như cự long từ trong tay của hắn bắn ra. Những nơi đi qua, hư không rung động kịch liệt, tựa hồ như sắp bị lôi quang xé rách. Hàng Lập thoáng hơi kinh ngạc, lần này thực lực của hắn đại tiến, thôi động đô thiên thần lôi, uy năng bất ngờ cũng tăng đến trình độ này. Thực sự là vượt quá dự liệu của hắn. Năm đạo lôi quang vừa thô vừa to rơi xuống quanh đoàn người, giao thoa lẫn nhau, đang sắp hình thành lôi quang pháp trận. Nhưng ngay thời khắc này, năm ngón tay nữ tử mà hắc bào kia mở ra, từ đầu ngón tay bắn ra năm đạo hắc tuyến, nhập vào trong lôi quang pháp trận. Lôi quang pháp trận vốn đang sắp thành hình, đột nhiên dừng lại, tựa hồ như bị khống chế. Hàng Lập thấy cảnh này trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Các hạ muốn dẫn bọn ta đi nơi nào? Nữ tử mà hắc bào nhìn về phía của Hàng Lập quát hỏi. Tên ma tộc cao lớn ở bên cạnh cũng không ra tay ngăn cản hành động này của nàng. Lôi trận này thoạt nhìn có hiệu quả truyền tống. Mấy người trước mắt này mặc dù trợ giúp bọn hắn thoát khốn, nhưng bọn họ cũng không thể tùy ý để cho đối phương cứ như vậy mang đi. Về phần quỷ vật ở phía sau đang bay nhào tới, tên ma tộc cao lớn cũng không để ở trong lòng. Trước đó bọn họ nhất thời vô ý mới bị khốn trụ, bây giờ đã thoát khốn rồi, muốn đi khi nào mà chẳng được. Hàng Lập kinh ngạc trong một cái chớp mắt, nhưng sau một khắc thân sắc lập tức khôi phục bình tĩnh. Năm ngón tay khẽ động, đột ngột bắn ra lôi quang màu vàng thô to gấp bội. Hắc tuyến bắn ra từ tay nữ tử mà hắc bào vang lên tiếng lách tách rồi vỡ vụn. Năm đạo lôi quang nhanh chóng đan xen, trong nháy mắt đã hình thành lôi quang pháp trận. Những quỷ vượt đầu dây kia nhào tới gần đám người, từng đạo đao quang hắc vụ chém xuống như mưa, như muốn xé rách vạn vật. Lôi quang màu vàng bỗng nhiên nở rộ chói mắt, rộ sáng không gian xung quanh hơn trăm dặm. Thân ảnh đám người trong pháp trận lập lòe một cái, trong nháy mắt biến mất vô tung, làm cho vô số đao quang chém vào hư không. Những quỷ vật đầu dây kia nhao nhao lộ rõ vẻ giận dữ, gầm thét liên tục như muốn phát tiết, tiếp tục vung đao chém về chỗ lôi trận màu vàng. Để rồi, tất cả câm miệng đi. Nương theo thanh âm uy nghiêm, một thân ảnh cao lớn bay từ trong đám quỷ vật đầu dây. Đây là một tên thương dương quỷ tộc cao lớn dị thường, so với thương dương quỷ vật bình thường cao hơn gấp bội. Đỉnh đầu mọc hai cái sừng dê như hai cây loan đao, trên cằm có một chùm râu khá dài, nhìn qua có chút uy nghiêm, xem ra là tên thủ lĩnh. Đám quỷ vật đang nhao nhao gầm thét chợt ngậm miệng lại, nhìn về phía người kia. Tổng trưởng, hai kẻ ngoại lai kia đã chạy mất rồi, chúng ta có nên truy kích không vậy? Một tên thương dương quỷ tộc cao lớn khác vượt qua đám người đi ra, không cam lòng hỏi. Ngươi đuổi được hay sao chứ? Mà thực lực của những kẻ ngoại lai này rất mạnh, chúng ta dựa vào chiến trận mới dây khốn bọn chúng được thôi. Thấy ít người đuổi theo làm gì, đi chịu chết hả? Thương dương tộc trưởng cười lạnh một tiếng rồi nói. Thương dương quỷ tộc kia bị quở trách, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, khúm núm đáp lại một tiếng, không dám nói gì nữa. Tất cả trở về, đồng thời truyền tin tức ngoại tộc xâm lấn cho Mã dương tộc. Thương dương tộc trưởng im lặng một lát, mở miệng nói. Thương dương quỷ tộc đang đứng ở phía sau gã đáp ứng một tiếng, sau đó đám quỷ vật từ trong sơn cốc hóa thành từng đạo bóng đen, bay thẳng về phía xa xa. Hết tập 299, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.